Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042, Vĩnh Sinh Môn. Làm Vân Phiêu miểu lời ra khỏi miệng về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Nàng mang theo cực nặng phân lượng. Tuy nhiên nàng nói đến không mặn không nhạt, nhưng là chỉ có hiểu rõ nhân tài của nàng biết. Đây là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Mà lại, mấu chốt là, nàng còn có cùng nàng giết hại tương xứng hợp thiên phú cùng bản lĩnh. Bởi vì, nàng cũng là anh hùng bảng đệ nhất nhân. Phiêu miểu tiên tử Vân Phiêu miểu. Vân Phiêu miểu làm sao tới nơi này? Lúc này, vô số võ giả nhìn lấy Vân Phiêu miểu. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Bởi vì tục truyền cái này Vân Phiêu miểu đạt được một môn kỳ công. Nàng bây giờ đang tu luyện cái môn này kỳ công. Mà nếu như nàng không tu thành cái môn này kỳ công, là sẽ không xuất quan. Vừa nhiều như vậy võ giả đồng thời công kích, nhưng đều bị nàng cấp tránh qua. Tránh né, có thể thấy được cái môn này công pháp biến thái. Cũng có thể gặp Vân Phiêu miểu thực lực. Đến cùng có cỡ nào biến thái? Mới vừa rồi là người nào ra tay? Toàn diện cho ta gãy một ngón tay. Bằng không, ta tự mình xuất thủ. Cũng là đoạn đầu. Vân Phiêu miểu, không chứa bất kỳ tình cảm. Nàng là một cái so Sở Quân Hạo còn bá đạo nữ nhân. Phiêu miểu tiên tử, ta nhìn vấn đề này cứ tính như thế đi. Mọi người cũng không biết là ngươi. Đến thời điểm vô địch minh chủ nói, để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn một phen. Nếu như là những người khác nói lời này, đoán chừng Phiêu miểu tiên tử nhất trưởng liền trực tiếp đánh ra. Nhưng là hiện tại người nói lời này là Sở Quân Hạo, cái kia Vân Phiêu miểu cũng không thể không tự định giá. Phiêu miểu tiên tử, ta đại biểu mọi người hướng ngươi bồi cái không đúng. Lúc này, bên cạnh Long Đằng Vân cũng mở miệng. Trên anh hùng bảng thứ hai cùng thứ ba cùng nhau vì mọi người cầu tình. Cho dù là Vân Phiêu miểu quý là anh hùng bảng đứng đầu bảng hạng nhất, nhưng là lúc này nàng cũng không thể không nhượng bộ. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Nếu có lần sau nữa, ta cũng chỉ có trực tiếp cắt này đầu người. Sau khi nói xong, Vân Phiêu miểu thì đưa ánh mắt về phía một đạo khác cửa lớn màu đen. Lập tức nàng thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì đạo này cửa lớn màu đen, cùng nàng vừa mới xuất hiện cái kia một tòa cửa lớn màu đen, bình thường lớn nhỏ, giống như đúc, là ai ở bên trong? Đối với di tích này, Vân Phiêu miểu là biết một ít gì đó. Mà một khi cái này cửa lớn màu đen cùng nàng tiến đến thời điểm cửa lớn là một dạng lớn, như vậy thì đại biểu cho người này khảo nghiệm độ khó khăn. Cùng nàng khảo nghiệm độ khó khăn là giống nhau. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ cửa lớn màu đen cuốn lên một chút điểm gợn sóng. Tất cả mọi người lúc này đều tĩnh khí ngưng thần, nhưng là không có người lại chủ động xuất thủ. Những người này lo lắng đi ra lại là một cái mãnh nhân. Nói như vậy, thì hoàn toàn không có cách nào thu tràng. Mà liền tại ánh mắt mọi người để ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, có hai bóng người đồng thời xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này hai bóng người dắt tay mà đến, phảng phất là thần tiên quyến lữ đồng dạng, là bọn họ. Lúc này, vô số võ giả đều nhận ra, người tới chính là Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người. Làm Bạch Vũ qua đến về sau, nhìn đến nhiều người như vậy đang nhìn mình, cũng là hơi sững sờ. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là trong nháy mắt thì tập trung vào Vân Phiêu miểu trên thân. Không thể nói vì cái gì, nhìn đến Vân Phiêu miểu trong nháy mắt, hắn liền phảng phất có một loại số mệnh lòng trung thành. Dường như hắn cùng Vân Phiêu miểu ở giữa, dường như sẽ có gặp nhau đồng dạng. Tại Bạch Vũ xuất hiện về sau, cái kia một đạo cửa lớn màu đen xuất hiện về sau, bỗng nhiên ở giữa, thì có vô số người phát hiện, chính mình trong không gian giới chỉ, vậy mà đều bay ra một vật. Cái này một vật chính là hoa anh đào. Nhưng là mỗi người hoa anh đào số lượng cùng chất lượng cũng không giống nhau. Có người trong tay hoa anh đào là màu đen, có là màu đỏ, có là màu xanh lam, mà có là thủy tinh sắc. Lúc này những thứ này hoa anh đào phảng phất là có cảm ứng đồng dạng. Mỗi người trước mặt, từng đóa hoa anh đào, trực tiếp theo bọn họ trong không gian giới chỉ bay ra. Mà duy nhất không có hoa anh đào bay ra ngoài ba người, cũng là Bạch Vũ, Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu. Những người này hoa anh đào bay sau khi đi ra, trong nháy mắt thì tạo thành một khỏa cây anh đào. Sau đó cái này một cái cây phảng phất như là một khỏa bình thường ngôi sao đồng dạng, trực tiếp khắc ở hư không bên trong. Sau đó lại vô số người hoa anh đào bay thẳng hướng về phía hư không bên trong. Hiện tại hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một bộ hoa mặt. Dường như tất cả mọi người tại căn bản chính mình hoa anh đào phẩm chất cùng chất lượng luận công, hành thưởng đồng dạng, phía trên nhất cây anh đào là trong suốt sắc, trong suốt sáng long lanh, mà lại tại trước nhất hoa anh đào, rõ ràng cũng là Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo trong tay hoa anh đào. Lúc này trong tay hai người hoa anh đào, tại phương hướng khác nhau, đều xếp tại phía trước nhất, sau đó đến đón lấy mới là những người khác hoa anh đào. Ngay tại trước mặt mọi người cây anh đào bay đến không trung sắp xếp mở về sau. Lúc này vô số người đều khẽ nhíu mày, bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, những thứ này cây anh đào, phảng phất là tạo thành hai chữ, lại dường như không phải hai chữ đồng dạng. Đây là một loại cảm giác rất khó chịu, mà liền tại mọi người tràn ngập nghi vấn thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, tại Bạch Vũ, Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu trên thân, bỗng nhiên ở giữa, tràn ngập ra một cỗ kim quang tới, sự chú ý của mọi người đều bị tập trung đến trên người của bọn hắn đến. Sau đó vô số người phát hiện, theo ba người trong không gian giới chỉ, bỗng nhiên ở giữa bay ra vô số hoa anh đào tới. Bạch Vũ cùng Tô Tô hoa anh đào là cùng một chỗ, hai người bọn họ hoa anh đào trực tiếp tổ hợp thành cùng một chỗ. Có một ít hoa anh đào là kim cương sắc trong suốt sáng long lanh chi sắc, mà tại hột kim cương này sắc về sau, lại có một đóa màu hoàng kim hoa anh đào đi ra. Làm cái này một đóa hoa anh đào xuất hiện về sau, trước mặt hắn tất cả hoa anh đào dường như đều bị chiếu lên một tầng kim sắc đồng dạng. Sau đó một đạo hào quang chói sáng trực tiếp phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này mang thẳng đến phương xa mọi người hoa anh đào, hình thành cái thứ nhất giống như chữ không phải chữ địa phương mà đi. Ngay tại Bạch Vũ trước mặt cây anh đào bay đi về sau, trước mặt cái thứ nhất đồ án dường như hoa long điểm trời trong xanh đồng dạng, này trong nháy mắt quang mang đại thắng. Sau đó tất cả mọi người bị cái này một cỗ kim sắc đâm vào mắt mở không ra đến. Làm quang mang tán đi về sau, một cái kim sắc chữ lớn xuất hiện ở hư không bên trong. Vĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt phát hiện, xuất hiện ở nơi này chữ là một cái vĩnh tự, mà ngay tại lúc này, Vân Phiêu Miểu trước mặt cũng tạo thành một khỏa kim sắc cây anh đào. Cái này một khỏa cây anh đào chỉ là so Bạch Vũ cây anh đào hình thành đến chậm nửa phần. Sau đó cái này một cái cây anh đào đồng dạng là kim quang mãnh liệt, hướng về phương xa cái thứ hai đồ án bay đi. Lúc này, vô số người tâm lý hung hăng nhảy một cái. Bọn họ dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, chẳng lẽ là chữ lạ. Lúc này vô số người trong lòng đều có suy đoán, mà liền tại tất cả mọi người đoán thời điểm, đột nhiên toàn bộ hư không bên trong lần nữa kim quang đại thịnh. Tất cả mọi người lần nữa nhắm mắt lại, mà khi tất cả người mở mắt lần nữa thời điểm, bỗng nhiên ở giữa bọn họ liền phát hiện, chính như bọn họ suy đoán như vậy, mặt sau này một chữ là sinh chữ vĩnh sinh. Lúc này ở trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện dạng này hai chữ, mà liền tại hai chữ xuất hiện trong nháy mắt, tại hai chữ trung gian trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Hai chữ này cùng đạo này môn trong nháy mắt tạo thành ba chữ vĩnh sinh môn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.